Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1015. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này bầu không khí ở khu vực khai thác mỏ số 8 đã trở nên căng thẳng. Trong không khí giống như có thuốc nổ, chỉ cần một chút lửa sẽ trở nên bùm. Nổ banh xác, đình công, mấy người lặp lại lần nữa xem mô. Lưu Siêu đứng ở chỗ cao nhìn xuống mặt thợ mỏ. Mỗi một người đều từ chối đào. Vẻ mặt ông ám đến dọa người. Không đào, không tăng tiền lương, không đào, không mua bảo hiểm, không đào. Tất cả thợ mỏ đều đứng ở một chỗ kêu lớn. Lưu Siêu cười lạnh, ánh mắt ông ta quét qua từng người để nhìn xem có ở trong đó khiêu khích. Thêm dầu vào lửa hay không? Nhưng ông ta nhìn bên trái bên phải đều phát hiện mọi người ở đây đều tham dự. Những người này muốn tăng tiền lương rồi còn muốn mua bảo hiểm nữa sao? Ngủ đi rồi mơi. Tôi nói lại một lần cuối. Mấy người đào hay không đào? Lưu Siêu giật hét lên. Hôm nay ông ta tiếp nhận khu vực khai thác mỏ số 8 này nên đã mang theo rất nhiều người. Chính là muốn người của Lâm Thị tới rồi sẽ trực tiếp thu nhập bọn họ. Nhưng không ngờ tới lại gặp những tên không biết sống chết đình công này. Bọn họ lại dám đình công. Những con kiến hôi hám nghèo hèn mà ông ta đã từng tùy ý gây khó dễ. Đem chúng thành công cụ để kiếm tiền. Ngày hôm nay lại học được cách chống trả sao? Chúng tôi cũng nói lần cuối cùng cho ông biết. Nếu ông không thỏa mãn chúng tôi, thì đừng hòng chúng tôi đào tiếp. Không đào chính là không đào. Chúng tôi đình công. Chúng tôi đình công. Tiếng nói như thủy triều cập bến làm tai Lưu Siêu tê dần, cả người ông ta đều ngây ngẩn ở một chỗ. Nhiều năm như vậy, từ lúc nào những tầng lớp thấp hèn chó má này học được cách chống trả? Còn dám đình công, sắc mặt Lưu Siêu càng ngày càng khó coi, u ám đến mức chảy mồ hôi. Lúc đầu ông ta muốn tìm tên cầm đầu ra chỉ là muốn giết gà dọa khỉ. Nhưng bây giờ xem ra, nhóm người công nhân này đoàn kết như vậy rõ ràng rất quyết tâm muốn làm chuyện này. Lúc trước chỉ cần mắt ông ta quét qua thì bọn họ đều là trốn tránh. Là sợ hãi, là căng thẳng. Nhưng hôm nay, những người công nhân này, không có một ai lùi bước. Phản, bọn họ phản rồi. Hôm nay ông ta tự mình đến khu vực khai thác mỏ số 8 nên mấy người phụ trách ở khu vực khai thác mỏ khác cũng đều đang nhìn. Nếu để cho bọn họ biết, nơi này của mình lại đình công, bị những công nhân này đe dọa, ông ta không thể lăn lộn ở thành phố Tây Sơn nữa. Mấy người tự tìm đường chết đúng không? Lưu Siêu chợt hét một tiếng to. Ông ta thuận tay nhặt một cây gậy từ dưới đất lên. Ánh mắt hung ác ồn ào, hàng chục người ông ta đem tới đều cùng lúc đều đi theo. Đương nhiên là chuẩn bị ra tay. Cách chương.